Chương 78, cương thi. Cái kia không rất tốt. 21. Rời đi nha cho. Tô Thanh bật hết hỏa lực, một đường khinh công đi nhanh mà đi. Thuận tay còn mở ra điện thoại di động hướng dẫn, tuy nhiên tại đường trung khu ở nhiều năm như vậy, nhưng là rất nhiều nơi hắn đều không phải là rất quen thuộc. Về phần tại sao muốn chính mình chạy, bởi vì hắn biết rõ chính mình tốc độ đã có thể đuổi kịp taxi. Huống chi, hắn có thể đợi, Hoàng Sơn tựa hồ không thể chờ. Hắn chả muốn cho Hoàng Sơn giúp hắn dẫn đường đây. Trời mới biết hắn tự mình một người có thể hay không tìm tơ ý của mộ. Đông Xuyên Sơn cũng không phải tiểu sơn, mà chính là một mảnh liên miên nụ y, quản chi là hắn đi vào muốn đi ra đều rất phiền phức. Sau một tiếng, Đông Xuyên Sơn nơi nào đó chân núi. Hoàng Sơn nằm trên mặt đất, hai chân thậm chí, sắc mặt tái xanh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Một giờ trước, hắn còn có thể hoạt động, thẳng đến sau cùng theo thời gian chuyển rời, đầu tiên là thối không thể động, sau đó là cánh tay. Đến bây giờ, đoán chừng đến cái tuyệt thế đại mỹ nữ đoán chừng đều không cứng nổi. Đại sư, ngươi lại không đến ta thật muốn chết. Hoàng Sơn trong lòng bất lực hò hét no y trong lòng hận tại sao mình ăn no không có chuyện làm chạy loạn, hiện tại đem chính mình sắp góp đi vào. Ngay tại hắn cảm giác mình trái tim sắp cũng cứng ngắc thơ y điếm, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại nói ra một chữ to về sau, Hoàng Sơn cảm giác trước mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh nhân sự. Trong lòng nhịn không được chửi một câu niệm mày. Đều bị lao tử tuyệt vọng lại tới hy vọng, sau đó lại hắn sao để lao tử tuyệt vọng. Nửa giờ sau, một cây đại thụ bên cạnh, một bóng người đột nhiên đánh một cái giật mình, mãnh liệt thì luồn lên tới. Ta không chết. Hoàng Sơn đứng người lên nhìn xem chính mình hai tay hai chân, phát hiện là linh hoạt như vậy. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại đem tay về sau lưng sờ soạng. Tê vết thương vẫn còn, rất đau, nhưng là hắn không khổ sở, ngược lại rất hưng phấn, trời mới biết trước đó không có xúc cảm hắn cỡ nào tuyệt vọng. Ngươi tỉnh. Lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hoàng Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong lòng mình đại sư chính chậm rãi đi tới. Đại sư A. Hoàng Sơn kích động không được, lập tức tiến lên. Thấy thế, Tô Thanh sắc mặt nhất thời tối sầm lại, một cái nghiêng người, hắn nhưng là không hứng thú ôm nam nhân. Hoàng Sơn sơ ý một chút trực tiếp mới ngã xuống đất. Có điều rất nhanh lưu loát đứng lên, tiến đến Tô Thanh trước mặt vội vã nói ra, đại sư cứu ta à, ta không muốn chết, ta cứu ngươi, ngươi làm sao? Tô Thanh khiêu mi hỏi. Ta bị cương thi bắt một chút, bên trong truyền thuyết bên trong thi độc, ngươi không cứu ta, ta đoán chừng thì muốn biến thành cương thi. Hoàng Sơn một mặt vội vàng nói ra, cương thi cái kia không rất tốt. Bất lao bất tử bất diệt, nhanh nhẹn tại lục đạo bên ngoài, bao nhiêu ngưu bức. Hoàng Sơn, nghe là rất lợi hại, thế nhưng là hắn biến thành cương thi 9 thành 9 tại chỗ liền bị đập chết, chỗ đó ngưu bức. Gặp Hoàng Sơn mở mịt biểu lộ, Tô Thanh cũng không tiếp tục mở trò đùa, thuận miệng nói ra, tốt, ngươi thi độc đã giải. Thật Hoàng Sơn vội vàng không xác thực tin hỏi. Ừm. Tuy nhiên Tô Thanh cũng không biết cái gì y y thuật, nhưng là hắn có nội lực, hơn nữa còn là trí cương trí dương nội lực. Hết thể độc vật cùng âm thuộc tính đồ vật đều bị hắn khắc chế, rất dễ dàng liền có thể đem thi độc theo thể nội bước đi ra. Thiên sinh đại đức. Hoàng Sơn kích động thậm chí chảy ra nước mắt, kém chút liền muốn quỳ xuống dập đầu. Đừng, ngươi chưa quên ngươi nói chuyện liền tốt. Tô Thanh đến bây giờ còn nhớ Hoàng Sơn trước đó trong điện thoại hứa hẹn, tuy nhiên hắn sẽ không đối nhận biết người thấy chết không cứu, nhưng là có đồ tốt cầm cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Hoàng Sơn, tiền tài chính là vật ngoài thân, được người cứu nhất mệnh tự nhiên cái gì đều bù không được, nhưng là bị đại sư loại này cao nhân nói ra, hắn luôn cảm giác có loại không hài hòa cảm giác. Tốt, nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên Tô Thanh vẫn còn có chút để ý tiền tài, nhưng là hắc khí mới là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Điểm ấy hắn nhận ra rất rõ ràng. Hoàng Sơn gặp Tô Thanh hỏi, thở dài, sau đó đem cụ thể đi qua êm thai nói. Hắn là một tên thương gia đồ cổ người, trải qua người giới thiệu đến đường trung khu nhìn hàng. Đến về sau, hàng cũng nhìn, vừa mới chuẩn bị trở về khai nguyên khu, kết quả người kia nói lại có một nhóm HNGMI đến. Có sinh ý Hoàng Sơn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, đối phương nói địa phương vắng vẻ đi muốn đích thân đi qua hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao rất nhiều đồ tốt đều là theo thôn làng đi ra. Ai biết, cái gọi là HNGMI thật sự là HNGMI. Mới còn trong lòng đất chôn lờ y không nói, HNGMI còn có phúc lợi, đưa tặng cương thi mấy cái. Kết quả chính là một đám người thì hắn một cái dựa vào đã từng lao đạo cho linh phu sống sót. Nếu không phải là Tô Thanh tới kịp lúc, hắn cũng lạnh. Tô Thanh cho dù trước đó có chuẩn bị, cũng bị cái này cố sự nghe có chút ngoài ý muốn. Cảm tình buôn bán đồ cổ còn có loại này thao tác, xem như khai nhan giới. Tốt, hiện tại ngươi dẫn ta đi cái kia mở ra cổ mộ A. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, những cương thi kia hẳn là còn ở chỗ đó. Tô Thanh ngẩng đầu nói ra. Không đi, không đi. Nghe xong muốn trở về, Hoàng Sơn điên cuồng lắc đầu, tựa hồ muốn đem đầu vung đoạn. Loại địa phương kia, đánh chết hắn cũng sẽ không đi lần thứ hai, lúc đó chàng diện kia kém chút không có coi hắn là chàng hù chết, những cái kia hô hắn người chết gọi là một cái thảm. Không đi ngươi phải biết đây chính là ngươi nổi, nếu như những cương thi kia chạy ra đến, người chết đến thời điểm cũng không phải một cái hai cái. Ngươi đã để nữ nhi thêm vào đạo môn liền hẳn phải biết nhân quả báo ứng thuyết pháp này, đến thời điểm chết bao nhiêu người những thứ này nhân quả đều sẽ tính tại trên đầu ngươi, ngươi chết lại hội rơi xuống con gái của ngươi trên đầu. Sau đó đời đời kiếp kiếp còn phần này nhân quả. Nghe thấy Tô Thanh lời nói, Hoàng Sơn biểu lộ theo kinh khủng biến thành hoảng hốt, lại đến kinh hoàng. Đừng nói, ta đi. Việc quan hệ nữ nhi của hắn, hắn cũng không thể không đi, hắn chết ngược lại là không có gì, liên lụy đến nữ nhi cũng không phải là hắn muốn nhìn gặp. Tô Thanh gặp này cười cười, hắn không có thể áp bách Hoàng Sơn đi, chỉ là giải nghĩa đạo lý mà thôi, đến mức nhân quả luận, hắn không rõ ràng người khác nghĩ như thế nào, dù sao hắn rất khinh thường. Giả dụ một cây đao giết người, chẳng lẽ bán đao, tạo đao, găng đều muốn lưng nhân quả, cái này sao có thể, nếu là thật thế giới này sớm loạn. Những lời này đối với hắn mà nói chỉ là dùng đến khích lệ Hoàng Sơn. Tuy nhiên hắn không phải như vậy người, không có nghĩa là hắn không thích loại người này. Tin tưởng Hoàng Sơn đối với hắn lời nói cũng có hoài nghi, chỉ là việc quan hệ con gái, không cho phép hắn chủ quan. Sau đó, Hoàng Sơn một mặt đàn lờ dê cha tờ mang theo Tô Thanh tiến về cổ mộ chỗ địa phương dùng. Yên tâm đi, đem ta đưa đến ngươi liền có thể đi. Gặp Hoàng Sơn ủy khuất bộ dáng, Tô Thanh tức giận nói ra. A, cảm ơn, cảm ơn. Hoàng Sơn biểu lộ biến đổi, lập tức kích động cảm tạ. Vừa mới hắn còn tưởng rằng đại sư muốn kéo hắn cùng một chỗ phía dưới mộ đây, không nghĩ tới chỉ là dẫn đường, sớm biết hắn còn không bằng đại khí một chút, nói như vậy không chừng còn có thể lưu phía dưới ấn tượng tốt gì. Thật tình không biết, đại khí cũng so ra kém hắn đối nữ nhi phần kia chân quý mang đến ấn tượng. Đợt, cầu toàn đặt trước, hôm nay 10 chương đưa lên, tác giả ngay tại đổi văn, đêm muộn liền đem 10 chương càng xong, sau đó vì ngày mai 10 chương tồn cảo.